Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Nguyễn Lập Nguyên bày ra dáng vẻ tiêu tụy, mặt mũi tràn đầy áy náy. Đây là do tôi thất trách. Chúng tôi đã phụ lòng tin cậy của mọi người. Đại khái là do Nguyễn Lập Nguyên đã đút lót từ trước nên nửa đầu cuộc họp báo vẫn rất bình thường. Đến nửa sau của họp báo, đột nhiên có phóng viên hỏi. Trên mạng có người nói công ty nhà họ Nguyễn chính là một đống bùn nhão. Chuyên sản xuất ra sản phẩm giả kém chất lượng. Chủ tịch đương nhiệm không có năng lực như bố của ngài. Hơn nữa, hai cô con gái của ngài. Một người có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, lạm giao khắp nơi. Một người chuyên đi gây sự chú ý, còn đứa con trai du học ở nước ngoài của ngài cũng đi tham gia đua xe. Sử dụng thuốc lắc, đối với những việc này, ngài có điều gì muốn nói? Phụt, Nguyễn Chi Hạ vừa uống một ngụm nước liền lập tức phun ra. Chuyên đi gây sự chú ý, nói cô sao? Cô nhớ ra rồi, lần trước cô bị đám chó săn ảnh chụp trộm. Nguyễn Lập Nguyên bắt cô thừa nhận trước mặt truyền thông rằng chính mình muốn gây sự chú ý. Những phóng viên này thật đúng là không chỗ nào không bới móc ra được. Trên màn hình trực tiếp, sắc mặt Nguyễn Lập Nguyên lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự xấu hổ của ông ta. Tự làm tự chịu, chính là nói đến Nguyễn Lập Nguyên rồi. Về chuyện thích gây sự chú ý, cô không thẹn với lòng mình là được rồi. Lúc tan ca, rốt cục Nguyễn Chi Hạ cũng nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo. Sắc mặt Nguyễn Hương Thảo cực kỳ kém đến mức dọa người. Khi nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, cô ta hung hăng, trợn mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ một cái. Tiện nhân, tất cả mọi người đều biết nhà họ Nguyễn có cô con gái thứ hai có sinh hoạt cá nhân lộn xộn. Còn lạm giao khắp nơi. Nói xem ai, tiện, hơn, Nguyễn Chi Hạ cười lạnh nói. Nguyễn Hương Thảo bị giữ trong cục cảnh sát với tội danh quấy rối tình dục. Cả một buổi tối, vừa mới được thả ra, cô ta liền gom hết mọi oán hận lại rồi đổ lên đầu Nguyễn Chi Hạ. Cô cố ý đúng không? Chắc chắn cô đã nói trước với Tư Gia Thành là tôi muốn đi làm cái gì. Cho nên anh ta mới có thể làm nhục tôi như vậy. Trong mắt Nguyễn Hương Thảo tràn đầy ác độc, hệt như hận không thể giết chết cô. Mặc dù Nguyễn Chi Hạ không biết Nguyễn Hương Thảo đang nói cái gì, nhưng cô cũng nghe ra được một chút chuyện trong mấy câu nói của Nguyễn Hương Thảo. Tư Gia Thành cũng không bị cô ta quyến rũ thành công, ngược lại còn làm nhục cô. Nhưng mà, ngay cả loại chuyện như thế này Nguyễn Hương Thảo cũng muốn đổ đầu cô hả? Nguyễn Chi Hạ lại gần cô ta, nhỏ giọng nói bên tai cô ta. Chấm, điên rồi à, điên rồi thì uống thuốc sớm đi. Đừng có đi khắp nơi mà cắn người. Tình cảnh này rơi vào trong mắt người khác, chỉ giống như Nguyễn Chi Hạ đang hòa nhã nói chuyện với cô ta. Chấm, Nguyễn Chi Hạ, cái con tiện nhân này. Nguyễn Hương Thảo lập tức tức điên lên, giơ tay định đánh Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ đã phòng bị sẵn từ trước, nhanh chân lui lại, khiến bàn tay của cô ta tát vào khoảng không. Thời điểm tan ca, nhân viên người qua kẻ lại. Tình cảnh này rơi vào mắt những nhân viên đi ngang qua liền biến thành Nguyễn Hương Thảo hung dữ quát tháo. Bắt nạt Nguyễn Chi Hạ, người trong công ty vốn đã không thích Nguyễn Hương Thảo. Có người khe khẽ bàn luận, đã như vậy rồi mà cô ta còn dám tới công ty. Lại chả thế à, nếu như cô ta còn làm giám đốc bộ phận trong công ty. Tôi liền từ chức, nhìn thấy cô ta đã thấy phiền. Đúng lúc hợp đồng của tôi cũng hết hạn rồi này. Nguyễn Hương Thảo cũng nghe thấy tiếng các cô bàn tán, liền hùng hổ đi qua ngăn các cô lại. Các cô có ý gì hả? Đây là công ty nhà tôi sao tôi lại không dám đến chứ? Mấy nhân viên nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo liền lần lượt tránh cô ta, vội vã chạy ra bên ngoài. Trong đó có một người từ lâu đã không thích Nguyễn Hương Thảo. Lúc Nguyễn Hương Thảo đi, người đó còn giả vờ vô tình ngáng chân phải Nguyễn Hương Thảo. Nguyễn Hương Thảo thấy mấy người đó muốn chạy ra ngoài, liền chạy tới để kéo họ lại, mà không để ý rằng mình đang bị người khác ngáng chân. Cách chương.